Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1747. Chương 1747. Khó giải quyết sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Nói đến năm 90 có một cái hội họp lớn là không thể không nói. Chính là năm 90 Á vận hội. Đối với 80 sau hoặc tuổi tác lớn hơn mấy đời người Trung Quốc mà nói, Bắc Kinh Á vận hội thì không cách nào xóa trí nhớ. Nó là tân hoa nước cử hành lần đầu lớn quốc tế thi đấu chuyện. Cả nước trên dưới xuất lực bỏ tiền, vây quanh thi đấu sẽ xây dựng một nhóm lớn hiện đại hóa cơ sở phương tiện và địa tiêu tính kiến trúc. TQ mượn lần này Á vận hội hướng thế giới biểu diễn mình cởi mở quyết tâm. Vậy lấy được huy hoàng thành tích, nhưng rất nhiều người chỉ có thấy được nó huy hoàng, nhưng không thấy Á vận hội trước sau những cái kia không hòa hài sự việc. Trong nước xã hội và kinh tế hỗn loạn, quốc gia Tây Phương chế tài Trung Quốc, Nga Tổng thống Liên bang Yeltsin thối lui ra Tô Cộng, Liên Xô vậy ra ở mưa gió lay động bên trong, kéo một cái có thể xâm lược COVID nổ vịnh nguy cơ. Tây Á bầu trời mây đen đầy vải, hai Đức ở nứt ra mấy chục năm sau về lại thống nhất. Đang tiến hành Á vận hội, liền bồng bềnh ở nơi này chút mạo hiểm nước chảy xiết bên trong. Nhưng đang tiến hành Á vận hội vẫn là thành công viên mãn sau đó. Á vận hội thành công không chỉ có đưa đến ngưng tụ lòng người và tăng lên xã hội nhiệt tình tác dụng, cũng cho phiền muộn hơn 2 năm kinh tế mang đến sức sống. Kéo một cái có thể xâm lược COVID cũng cho TQ lần nữa mang tới sức sống. Kéo một cái có thể xâm lược COVID đưa tới vịnh nguy cơ. Kéo theo giá dầu lên tăng. Đây là nước Mỹ không thể nhịn được. Nước Mỹ quyết định đả kích ba lớn mộc. Sẽ đối ba lớn mộc động thủ. Thì nhất định phải lấy được TQ giúp đỡ. Coi như TQ chống đỡ hết nổi cầm cũng không thể phản đối. Dẫu sao TQ trong tay bác bỏ phiếu không phải làm họa nhìn. Vì vậy, Tây Phương đối với TQ bắt đầu không lâu chế tài có buông lỏng. TQ cũng nhận được hiếm có cơ hội thở dốc. Tương uy người đến mỗi ban đêm cũng sẽ tụ tập ở máy truyền hình xem ngày đó Á vận hội album. Ban ngày đàm luận nhiều nhất đề tài cũng cùng Á vận hội có liên quan. Đại khái duy nhất một không xem Á vận hội người chính là Vạn Phong. Không có nguyên nhân khác, bởi vì đang tiến hành Á vận hội rất nhiều bộ môn thi đấu hắn đều biết. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ TQ cuối cùng thu được nhiều ít cái huy chương vàng. Biết mê để đề thách đố đối với hắn liền không có gì lực hút. Bây giờ cách Á vận hội bế mạc còn có 5 ngày thời gian. Dương Kiến Quốc mở xe nhỏ kéo cái này Vạn Phong đi qua Hoàng Huy Thôn. Hắn là chuẩn bị đến Hắc Tiểu Ngô Quyền xem Ngô Quyền khu khai phát động di chuyển công tác bắt. Đầu không có, mặc dù lập tức mùa đông động di chuyển bắt đầu không quá có thể. Nhưng là giai đoạn trước công tác cũng hẳn bắt đầu. Ở đi qua Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu thời điểm, Vạn Phong để cho Dương Kiến Quốc cầm xe ngừng lại tới. Thật giống như mình từ mùa xuân sau liền chưa từng tới Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu. Cũng không biết hàng này cái này nửa năm làm nhiều như thế nào. Xưởng ép dầu trong sân không hề thiếu đưa đậu nành xe ngựa và xe bốn bánh xe ba bánh. Nhưng cửa còn đậu một chiếc khóa đấu xe gắn máy. Vạn Phong sở dĩ để cho xe dừng lại là bởi vì là hắn thấy xưởng ép dầu trong sân tựa hồ ở ồn ào cái gì. Mà còn có hai người cảnh sát bóng người. Dương Kiến Quốc đem xe lái đến xưởng ép dầu cửa. Xuống xe, vừa xuống xe liền nghe được một cái thanh âm bén nhọn. Ngươi rốt cuộc đóng hay không? Lại không giao liền đem ngươi mang đồn công an đi. Không giao, ta chính là không giao. Lưu nơi, ngươi thấy được đi. Cái này có tính hay không là lời nhiều vác thuế. Hẳn cầm hắn mang về đồn công an giáo dục một chút. Lưu Thắng Quang, ngươi nếu như lại không giao tiền, chúng ta thật chuẩn bị đem ngươi mang về. Một cái người mặc cảnh phục đối với Lưu Thắng Quang nói. Đến, từ giọng tới phân tích, cảnh sát thật giống như biết Lưu Thắng Quang. Không giao, bọn họ đây là mù gà cái cổ đòi tiền. Hắn nói nhiều ít ta liền giao nhiều ít nha. Lưu Thắng Quang, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Tiểu Triệu, mang hắn lên xe. Vạn Phong nhíu mày một cái. Thập niên 90 và thời đại hoàng kim giữa cảnh sát, không đề ra cũng được. Lưu Thắng Quang nếu là bị mang tới đồn công an, bị đòn là không tránh khỏi. Hắn bước gấp mấy bước đi vào đám người. Đồng chí cảnh sát, chậm. Hai cái cảnh sát ngưng động tác trong tay, quay đầu nhìn Vạn Phong. Ngươi là ai vậy? Ta là Lưu Thắng Quang bằng hữu. Ta muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi là bạn hắn, vậy thì khuyên hắn một chút. Hắn không giao thuế, hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên lai là thuế. Lưu Thắng Quang thấy Vạn Phong tới, lại có muốn khóc dáng vẻ. Vạn Phong hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Hợp pháp nạp thuế là công dân nghĩa vụ. Nói một chút tại sao không giao thuế. Huệ đệ, ta làm dạy mua bán liền giao nổi thuế. Nhưng mà cái này thuế cũng giao đến tên Phương đúng không? Ngươi hỏi một chút hắn phải gọi ta bao nhiêu tiền thuế. Vạn Phong chuyển hướng cái đó ăn mặc Bắc Liêu thuế đồng phục người. Vị đồng chí này, hắn cái này nhỏ xưởng ép dầu phải đóng bao nhiêu tiền thuế nha? Nhỏ xưởng ép dầu, một cái thu mua đậu mấy 500 tấn xưởng ép dầu là nhỏ xưởng ép dầu. Để cho hắn giao 20.000 thuế không tính là nhiều chứ. 20.000, đây quả thật là quá phận. Lưu Thắng Quang cái này xưởng ép dầu một năm lời ngay tại 40.000 trên dưới. Một mình ngươi thuế thì phải 20.000, quốc thuế lại yếu điểm. Cái này có còn hay không? Đồng chí, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Ai nói có thể thu mua mấy triệu cân đậu? Đây không phải là nói liều sao? Thu thuế tổng cộng là hai người. Nói chuyện là một hơn 40 tuổi người. Ngoài ra một cái khác là cái tuổi trẻ. Ngươi nói ai nói liều? Trung niên thuế quan hướng về phía Vạn Phong phùng mang trợn mắt. Đồng chí, ngài đừng tức giận. Ta không phải nói ngài. Bất kể là quốc thuế và thuế đều có cái tiêu chuẩn. Xem Lưu Thắng Quang loại này kích thước xưởng ép dầu, một năm giao 2.000 khối thuế là tiêu chuẩn. Người cái này phải 20.000 thuế, cái này không nói lại nha. Ngài xem có thể hay không thương lượng một chút. Không có thương lượng, thiếu một phần tiền ngày hôm nay liền đem hắn bắt lại câu lưu. Chuyện này có chút khó giải quyết. Khả năng lớn nhất là Lưu Thắng Quang đắc tội người này. Nếu không thể nào ra như vậy sự việc. Khả năng lớn nhất là bọn họ đến Lưu Thắng Quang nơi này chỗ tốt hơn không nhận được thỏa mãn. Huệ đệ, tên này trước đó vài ngày đến ta nơi này muốn. Ân hừ, Vạn Phong ho khan một tiếng cắt đứt Lưu Thắng Quang mà nói. Không để cho hắn đem lời nói một chút. Nếu như nói ra vậy cho dù xé rách mặt, cũng chưa có chỗ trống điều đình. Sự việc đã coi như là rõ ràng. Cái này thu thuế quả nhiên là đến Lưu Thắng Quang nơi này chỗ tốt hơn. Không biết là quá tham lam vẫn là chuyện gì xảy ra bị Lưu Thắng Quang cự tuyệt. Đây chính là đến tìm không ưỡn ẻo. Những thứ này bị thuế người đời trước Vạn Phong cũng là đã từng quen biết. Hắn cũng đã làm qua hộ cá thể. Trên đất thuế hủy bỏ trước bọn họ vậy là đặc biệt châu. Gặp phải khá một chút còn thích hợp. Gặp phải không phải đồ thật là giống như gặp phải đại gia như nhau. Có chút thời điểm đơn giản là coi trời bằng vung. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp rừng đá khói. Rút ra một điếu đưa tới. Đồng chí, quý danh, đối phương không có tiếp Vạn Phong khói. Làm gì? Biết ta tên chữ tốt đả kích trả thù. Đồng chí, xem ngươi nói đi nơi nào. Hút thuốc, sẽ không. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cầm khói thu hồi lại. Đồng chí, thương lượng một chút, cho ta cái mặt mũi được không? Cho ngươi mặt mũi, ngươi nơi đó, ta là Hương Ô Lô. Hương Ô Lô, nơi này chính là Hắc Tiểu xã địa bàn. Ta dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi?